Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1203, thuộc con thỏ. Hắn nghĩ tới vừa thu hoạch được thất thương công pháp thời điểm. Nghiên tập thất thương công pháp người này là tại một cái nơi hoang vu không người ở luyện tập. Sở dĩ còn không biết môn công pháp này tác dụng phụ. Hiện tại Trương Dương luyện tập thời điểm, môn công pháp này tác dụng phụ rõ ràng liền hiện ra. Chỉ cần tại hắn luyện tập thời điểm, liền sẽ đối người bình thường tạo thành tổn thương. Hơi có chút người có bản lĩnh liền cùng Lưu Gia đồng dạng. Cũng sẽ đối công pháp sinh ra ngấp nghé tâm lý. Đúng rồi, hệ thống, vừa rồi cầm một chút. Ta hẳn là thành công đúng không? Trương Dương đột nhiên lại có ý nghĩ một cái quan trọng sự tình. Vừa rồi kia một chút, hắn quả thật là đem thất thương công pháp cho dùng đến. Xem như thành công, hệ thống trầm mặc một hồi nói. Nhưng phía sau này mấy tầng công pháp tác dụng phụ quá nhiều. Nếu như gặp phải bản thân liền là người tà ác, khả năng liền muốn đối ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nghe nói như thế, Trương Dương đánh một cái giật mình, nói đúng không có sai lầm. Nếu quả như thật gặp được như vậy người như vậy, hận không thể đều đem hắn cầm cởi bới. Nhìn hẳn là tìm một chỗ không người đi luyện tập một phen. Thế nhưng là ngày mai sẽ phải đi kinh thành, nơi nào còn có thời gian đi tìm những địa phương khác. Trương Dương suy tư một hồi, trong lòng một kế phía trên. Đã đằng sau ba tầng đều là cùng ý thức tinh thần có quan hệ. Như vậy ta có thể hay không tới hệ thống không gian trong luyện tập? Hắn vừa định muốn cùng hệ thống thương lượng. Có lẽ có thể thử xem. Hệ thống không có chờ Trương Dương thương lượng với nó, trực tiếp cho một đáp án. Trương Dương nhẹ gật đầu, nghĩ đến đi đường của kinh thành thượng có lẽ có thể thử xem. Cũng không còn đi luyện, nằm ở trên giường một hồi đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm tỉnh lại, liền nghe được Lưu Vũ Ngọc đang luyện quyền thanh âm. Trương Hiểu Nguyệt tại Trương Dương ra tới sau, nàng cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười cùng Trương Dương đánh lớn chào hỏi. Tỉnh, trùng hợp như vậy a? Trương Dương khóe miệng giật một cái, ngươi liền không thể thay cái gặp mặt phương thức. Thật là đúng dịp a, ngươi cho là nói yêu thương. Hắn trong lòng nhả rãnh, nhưng mặt trên vẫn là mang theo mỉm cười. Cái này nữ hi hi ha ha, ai biết nàng kia một bụng ý nghĩ xấu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trương Dương đi đến Lưu Vũ Ngọc diện trước, vỗ một cái bờ vai của hắn. Lưu Vũ Ngọc đại kêu một tiếng, vội vàng lui về sau hai bước, ổn định tâm thần. Trương Dương sờ sờ cái mũi, ngươi đây là biểu tình gì? Nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Dương ca, lên được sớm như vậy a? Hắn gượng cười, cái biểu tình kia so thấy được quỷ còn khó xem. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đến nỗi cái dạng này sao? Không phải liền là đêm qua nhìn thấy tự mình tu luyện thất thương công pháp. Hiện tại cái dạng này cùng làm việc trái với lương tâm đồng dạng. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy một chút cách đó không xa Trương Hiểu Nguyệt. Lập tức quay đầu đi, lôi kéo Trương Dương nói. Dương ca, cái kia Trương Hiểu Nguyệt chính là kinh thành gia tộc người. Hắn chưa hề nói ẩn thế hai chữ kia. Hắn không dám nói, nhưng là hắn tin tưởng Trương Dương nhất định hiểu hắn muốn nói điều gì. Nguy hiểm như vậy một người ở bên người, nhất định phải cho Dương ca một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe nói như thế ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ tưởng rằng chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc đối với chuyện tối ngày hôm qua ngậm miệng không nói. Là quên rồi sao? Vẫn là cố ý giả ra. Liên quan tới Trương Hiểu Nguyệt sự tình, tối hôm qua bọn họ chẳng phải sẽ biết sao? Như thế nào thời gian này mới cho ta nói sao? Trương Dương buồn bực, bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta đã sớm biết, Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Tại ta trước khi đến, ta liền đã ngạch biết. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút, miệng há đại, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói: "Dương ca, ngươi nói ngươi đã sớm biết, như vậy ngươi như thế nào đều không có cùng ta nói qua đâu?" Trương Dương sờ sờ cái mũi nói: "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đã sớm nhắc nhở qua rồi." Lưu Vũ Ngọc nghi ngờ nhìn Trương Dương, nghĩ đến chuyện lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt thời điểm, Trương Dương đặc biệt nhắc nhở hắn một lần. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện ngày đó, vỗ đầu một cái nói: "Hóa ra là cái dạng này, kém chút liền phạm vào bao lớn sai. Dương ca, ngươi cũng họ Trương, ngươi có phải hay không cũng là Trương gia?" Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy hắn tuyệt không sợ hãi Trương Hiểu Nguyệt dáng vẻ. Trương Dương lắc đầu nói: "Ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào." "Vậy thì tốt quá." Lưu Vũ Ngọc nghe được Trương Dương nói hắn cùng Trương gia không có một chút quan hệ, ngược lại đặc biệt cao hứng. Trương Dương khóe miệng giật một cái: "Ta không phải Trương gia, vậy ngươi chẳng phải là liền thiếu đi một cái chỗ dựa cơ hội?" "Cái này có cái gì tốt cao hứng?" Lưu Vũ Ngọc nắm ở Trương Dương bả vai nói: "Dương ca, ta còn lo lắng nếu như ngươi là Trương gia, vậy chúng ta liền không làm được bằng hữu." Hắn nói rất tự nhiên, ôm lấy Trương Dương bả vai, ngay sau đó còn đưa cho hắn một cái gấu ôm. Trương Dương cười khan một tiếng: "Gia hỏa này thật đúng là một cái không có tâm kế người. Đến nỗi chuyện tối ngày hôm qua, có thể là thu được Tàng Ly quyết ảnh hưởng, cho nên mới sẽ đối Trương Dương thất thương công pháp có chút ngấp nghé. Không biết là bọn họ quên, vẫn là cố ý. Dù sao đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, không ai đi thảo luận, cũng không ai đi nói lên. Loại này ăn ý làm Trương Dương cảm giác không sai. Dù sao thất thương công pháp không giống với lục tự quyết cùng ngũ cầm hí. Bọn họ vốn chính là có chút khảo cứu, nhưng là thất thương công pháp không giống nhau. Trương Dương tại Hồ Châu thành phố có dừng lại một ngày. Về sau an vị lên máy bay đi kinh thành, đông chính công ty giải trí. Hai cái mặc vừa vặn người trung niên xuất hiện cửa ra vào. "Người tốt, xin hỏi Trương Dương tiên sinh là cái công ty này sao?" Một thanh âm trong đó thanh thúy, sắc mặt tái nhợt non, làn da cùng dáng người đều là nữ nhân nhìn cũng ghen tị cái chủng loại này. Một cái khác thì là làn da ngăm đen, lớn lên cùng bao công đồng dạng, nhìn thấy hai người ra, còn tưởng rằng bọn họ là đóng phim, đặc biệt là làn da ngăm đen nam tử kia. Ngón út còn thiếu một đoạn, càng là tăng lên vừa phân thần bí cảm giác. Gác cổng nhìn hai người thật lâu, dừng một chút nói: "Trương Dương tiên sinh nghe nói đã đi kinh thành, nếu như các ngươi muốn tìm hắn, mời mình đi liên hệ hắn đi." Hai người nghe được câu trả lời này, trực tiếp liền mộng, đặc biệt là làn da ngăm đen người trung niên. Hắn diện mục dữ tợn, cơ hồ muốn gào thét ra: "Ta mới vừa tới đến Hồ Châu thành phố, người chỗ nào lại đi kinh thành? Người chợt tới chợt lui chính là thuộc con thỏ sao? Các ngươi là muốn tìm Trương Dương sao?" Lúc này, một cái diện mục lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh người đi tới: "Không sai, cùng ngươi có quan hệ gì?" Làn da ngăm đen nam tử hét lớn một tiếng, hướng về phía nam tử mắng: "Các ngươi là Trương Dương tiên sinh bằng hữu?" Nam tử lại hỏi một câu: "Không sai, chúng ta là Trương Dương bằng hữu nhiều năm." Thanh thúy thanh âm nam tử nói chuyện tựa như là chim sơn ca đồng dạng: "Ta cũng vậy, vừa vặn ta cũng tìm hắn." Nam tử nói tới chỗ này, dừng một chút nói: "Cùng nhau, nghe được có người làm mang theo bọn họ đi tìm Trương Dương." Đen nhánh nam tử thực sự không chịu nổi: "Trực tiếp đi, còn nói cái gì?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.